anh đừng có quyến rũ tôi. Chương 38, cậu đốt cháy ánh mắt tôi. Gocchuyenaudio.com, chặng đua chính hoàn thành được 4/5, Han lại tiếp tục vào pit. Marcus kích động không thôi, ông cảm thấy Han vẫn còn chưa vừa lòng. Sau khi trở ra tới vòng thứ 5 đếm ngược, Han lại tạo ra kỷ lục tốc độ đua một vòng nhanh nhất trên đường Suzuka cho riêng mình. Owen và Winston cạnh tranh trên đường cua chắc bám theo sát thế nhưng trước khi vào cua y kinh ngạc phát hiện Han đang đuổi sau đuôi mình. Cái tên Penny này sao lại để người ta đánh bại thế? Chắc nhếch miệng, vào cua mà không dành cho Han bất kỳ cơ hội nào. Thoát khỏi góc cua Spoon, Han bám theo chắc tiến đến điểm vượt mặt. Cậu thanh niên phía sau bình tĩnh đến mức khiến chắc kinh ngạc. Đây rõ ràng là một góc cua cần giảm tốc, Han lại to gan không giả phanh, gần như để xe men sát đường đua. Khi thoát cua, bánh xe của hai chiếc xe suýt nữa thì cạ vào nhau, chỉ nhìn thôi cũng kinh hồn bạt vía. Mẹ ơi, Marcus há miệng, thời gian như bị bóp nghẹt. Đến tận khi chắc bám sát đường đua thoát cua, khán giả mới cổ vũ rào rào, Marcus cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy Han không thành công lần này nhưng cũng đủ để khiến cả đội đua sôi sục. Nhóc này quá được, dám một mình đấu với chắc. Đây là pha khiêu chiến có tính uy hiếp nhất của đội ta tới những tay đua đẳng cấp rồi. Đua trên đoạn đường thẳng mà chắc vẫn không hề buông lỏng cảnh giác. Y rất rõ Han phía sau đang tìm kiếm cơ hội sử dụng hiệu ứng kéo. Mơ đi, chắc hừ khẽ một tiếng, lao đến cuối đoạn đường thẳng, tiến vào vòng đua cuối cùng. Cùng lúc này, Winston cũng đẹp đẽ thoát khỏi góc cua Dunlop, chiếm được vị trí dẫn trước Owen. Cũng trên chính góc cua ấy, hành động tiếp tục truy kích chắc của Han đã thu hút được sự chú ý của gần như toàn bộ khán giả và bình luận viên. Khả năng cân bằng mạnh mẽ của chiếc xe mới cải tiến giúp Han ép sát chắc. Chắc vẫn bám sát tuyến đường của mình, là người thoát cua trước một lần nữa. Thoáng cái, sự điều khiển quyết đoán của Han và kỹ thuật điêu luyện của chắc đã biến màn đọ sức này trở thành màn đọ sức hấp dẫn nhất chặng đua. Khi Han xông về đích với thành tích chênh lệch chắc 1.2 giây, thành viên của cả đội đua Marcus liền ôm chặt lấy nhau. Marcus ngây người nhìn màn hình điện tử, lệ hoen đầy mắt. Ông xoay người nhìn Thẩm Xuyên đang nghiêm túc phân tích số liệu thật lâu. Cảm ơn cậu tiến sĩ Thẩm, không có hai người Han làm sao có thể giành được vị trí thứ tư. Vị trí thứ tư đã là thành tích tốt nhất mà tất cả các tay đua trong đội Marcus có thể đạt được cho đến nay rồi. Han lái xe về vị trí trong sự hoan nghênh của toàn đội, thế nhưng cậu lại thấy vô cùng bình tĩnh. Lần này, cậu vẫn chưa thể đọ sức với Winston được. Người con trai ấy vẫn đứng ở một nơi cao xa như trước, phóng tầm mắt xuống nhìn cậu. Han vừa gỡ mặt nạ phòng lửa xuống đã áp ngay khăn lông lên mắt mình. Không hiểu vì sao cậu bỗng nhiên muốn khóc, những tiếng chúc mừng vang lên bên tai cũng không thể len được vào trong óc cậu. Winston lại giành được chức quán quân, mà cậu thì vẫn đứng ngoài vầng hào quang của hắn, thậm chí còn chẳng xứng làm đối thủ của hắn. Han, hãy cho chúng tôi thời gian đến khi nào đơn vị năng lượng của chúng tôi hoàn thiện, cậu nhất định có thể phân cao thấp với Winston. Han như bị nói trúng tim đen ngẩng đầu lên, đối mắt với Thẩm Xuyên. Cậu nắm chặt lấy tay Thẩm Xuyên, đôi mắt cũng nóng lên. Cảm ơn, tôi tin tưởng các anh. Cuộc phỏng vấn sau chặng đua đã sắp bắt đầu, Han yên lặng. Gocchuyenaudio.com, ngồi một chỗ uống nước, ăn đồ ăn chuyên gia dinh dưỡng đã chuẩn bị. Han ơi, hoa của cậu này. Ồ cảm ơn, Han mở tấm thiệp ra, chữ bên trên hoàn toàn xa lạ. Cậu đốt cháy ánh mắt tôi. Là ai tặng thế? Han hỏi người nhân viên. Hình như là thư ký hội đồng quản trị của tập đoàn Nikki. Tập đoàn Nikki, Han gãi đầu, chẳng lẽ lại là Owen Nikki? Marcus lúc này bước nhanh về phía Han, ôm chặt lấy cậu, hôn lên mặt cậu hai cái thật mạnh. Han, cục cưng của đội ta. Han coi thường liếc nhìn, ông mà còn gọi tôi là cục cưng lần nữa, tôi sẽ dúi đầu ông vào khe tường. Cổ đông lớn của tập đoàn Nikki, Owen Nikki vừa mới liên lạc đề nghị tài trợ cho đội ta. Cậu Nikki có thể sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của chúng ta đấy. Mà quan trọng nhất là, nhờ sự tài trợ của cậu ấy, cậu có thể sẽ được lái những chiếc xe tốt nhất. Nikki là hắn ta thật, cậu Nikki còn đích thân đến xem chặng đua này, cậu ấy đã thành fan cấp cao của cậu rồi. Han có hơi ngơ ngẩn, mẹ kiếp, Owen Nikki có lắm tiền quá nên đầu óc chập chênh rồi à? Chạy đến câu lạc bộ chơi trò giả gái làm cái quái gì vậy? Cùng lúc cuộc phỏng vấn sau trận đua của Winston đã bắt đầu. Audrey, người hâm mộ số 1 của Winston cũng có mặt tại hiện trường. Winston điềm đạm trả lời tất cả những vấn đề về kỹ thuật mà báo giới đưa ra. Audrey đặt câu hỏi, Evan Han, người bạn tốt nhất của cậu vừa đạt được thành tích xuất sắc nhất từ trước tới nay. Cậu có bình luận gì về những điều cậu ấy đã thể hiện trong chặng đua này? Các nhà báo đều chăm chú nhìn về phía Winston, hắn vốn rất ít khi trả lời những vấn đề không liên quan đến đua xe, càng đừng nói đến việc bình luận những tay đua khác. Cậu ấy không phải bạn tôi. Giọng Winston cực kỳ trầm tĩnh. Câu trả lời này khiến giới truyền thông lộ vẻ nuối tiếc, có người còn nhỏ giọng bàn tán. Hắn nghe thấy lời này có lẽ sẽ rất xấu hổ. Đối với tôi, cậu ấy còn quan trọng hơn bè bạn. Còn nói về những biểu hiện lần này của hắn, tôi rất tiếc vì mình vẫn chưa có cơ hội đọ sức với cậu ấy. Nhưng hắn đã càng ngày càng tiến gần hơn tới cậu rồi. Audrey cười nói, đúng, Winston gật gật đầu, các nhà báo có mặt tại đây lập tức động não, đủ loại tít báo đua nhau xuất hiện. Winston dự đoán, hắn coi vượt mặt chắc là mục tiêu cuối cùng, thời đại của Winston và hắn sắp tới. Đêm hôm đó, chắc uống rượu trong trạng thái cực kỳ sầu muộn, Owen ngồi xuống bên cạnh y. Này, sao anh không bảo vệ được vị trí quán quân, lại để cho Van Winston cướp mất vậy hả? Được rồi, cần gì phải so bì với đám thanh niên, Owen xoa đầu Chắc như thể đang an ủi trẻ con, còn cả cái thằng nhãi Han kia nữa, tưởng có thể dễ dàng vượt được tôi sao, đương nhiên là không thể rồi, Owen gật gù, giơ tay gọi thêm cho Chắc một ly rượu nữa. Anh coi tôi là trẻ con đấy Chắc, Chắc liếc mắt nhìn Owen, đâu có đâu, Owen cười cười, vậy sao anh trả lời qua quýt thế, Owen thở dài một hơi, chìa ngón cái về phía Chắc. Giao hẹn đi, nhất định phải cho lũ nhóc ấy biết sự lợi hại của hai ta trong chặng Abu Dhabi. Chắc ấn ngón tay mình lên ngón tay của Owen. Vậy giải thích xem, sao anh lại gửi ảnh tôi tới ba uống rượu cho vợ tôi? Không phải cậu chắc chắn sẽ ly hôn à? Tôi chỉ giúp cậu một chút thôi. Owen híp mắt cười, giúp cái đầu anh, cô ấy đang muốn chia hết tài sản của tôi đây này. Đáng đời cậu lắm, tôi đánh chết anh bây giờ đấy. Ái, gocchuyenaudio.com Dạ, đừng có đánh vào mặt tôi. Lời mời phỏng vấn đội đua đến tới tấp khiến Marcus không ngủ nổi, trong khi đó, giám đốc truyền thông lại được an ủi bội phần khi trông thấy những biểu hiện của Han trong buổi phỏng vấn ngay sau chặng đua. Ông ta vốn cho rằng Han sẽ không biết thế nào là đối đáp với truyền thông, ai ngờ cậu lại mỉm cười trả lời mọi câu hỏi, khiến báo giới đồng loạt nảy sinh thiện cảm vì cho rằng cậu cực kỳ lễ độ. Lúc này đây, cậu tựa như một ấu chúa đã trưởng thành. Nhưng những buổi phỏng vấn sau đó, Han lại tỏ vẻ mệt mỏi, muốn từ chối để nghỉ ngơi. Marcus nhận ra tâm trạng Han không hề tốt như dự tính nên không ép buộc cậu giống những lần trước nữa. Han vừa quay về phòng nghỉ đã nhận được một cuộc điện thoại từ dãy số lạ. Alo, tôi là Evan Han. Xin chào, tôi là Nikki. Tôi đang đợi cậu ở sảnh ăn tầng trên cùng của khách sạn. Chẳng hay tôi có thể mời cậu dùng bữa tối không? Nikki, anh là Nikki tôi đã gặp trong câu lạc bộ phải không? Han kinh ngạc, đúng vậy, nếu cậu từ chối lời mời của tôi sẽ báo với ngài Marcus tin hủy tài trợ cho đội đua các cậu. Nikki tinh nghịch nói nửa đùa nửa thật, Han ngẩn người hỏi lại, hôm nay anh vẫn mặc váy dài đi giày cao gót đấy à? Sao hả, nếu là vậy thì tôi không tới đâu. Nhớ tới chuyện mình đã bị đối phương xoay như trong chóng, Han vẫn cảm thấy buồn rầu. Hôm nay tôi mặc com lê đeo cà vạt, vì muốn mời cậu ăn cơm, tôi nghĩ mình nên ở vào trạng thái đẹp trai nhất quyến rũ nhất. Được rồi, tôi sẽ tới. Nhớ đừng có nói với Marcus là anh muốn hủy tài trợ đấy nhé. Tiền tài trợ là sinh mạng của Marcus. Hơn nữa, cậu cũng rất muốn nhìn thấy Nikki đời thực. Vì nhà hàng trên tầng thượng là nhà hàng cao cấp, Han bắt buộc phải mặc com lê thế nhưng cậu cũng chỉ thắt bừa một cái cà vạt rồi rời khỏi phòng. Đi tới đây, Han mới nhận ra trần của nhà hàng được lắp toàn bộ bằng kính tạo cho khách hàng cảm giác như đang đứng dưới một bầu trời đầy sao vậy. Cậu nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đứng dậy ở vị trí trung tâm nhất. Người nọ có gương mặt đẹp như tạc còn mái tóc ngắn màu nâu nhạt thì được chải ngược ra sau tai, để lộ vầng trán. Han không chắc chắn người nọ có phải Nikki không, nhưng hắn ta đúng thật là đang nhìn về phía cậu. Nikki, Han nghiêng đầu hỏi, đối phương mỉm cười, đôi mắt kia khiến Han nhận ra đây chính là Nikki. Lần đầu tiên trông thấy cậu ở câu lạc bộ tôi đã lập tức cảm thấy cậu rất dễ thương. Có điều xem xong chặng đua của cậu tôi lại cảm thấy cậu rất nam tính. Cảm ơn, Han ngại ngùng gãi gãi đầu. Vậy tôi thì sao, tôi lúc này và tôi ngày cậu nhìn thấy ở câu lạc bộ có gì khác biệt không? Nikki chống cằm cười hỏi. Lúc này vừa mắt hơn, Han nói, ha ha, điêu quá. Rõ ràng là cậu thích tôi ngày đó hơn. Nếu anh còn mặc như vậy để lừa tôi lần nữa tôi sẽ tặng anh một đôi mắt gấu trúc ngay, bất kể anh có tài trợ cho đội đua Marcus hay không. Han nghiêm túc nói, mặc vậy để chúc mừng sinh nhật cậu cũng không được à? Lúc ấy thì còn được, hai người bật cười ha ha.

Ngốc quá, dù có cảm thấy tôi hoàn hảo, cậu cũng không cần noi theo tôi. Cậu cố gắng biến thành tôi như vậy để làm gì, trong khi tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu, xử lý giúp cậu những chuyện cậu không làm được. Lời tác giả, giờ giải lao, Han, anh có thể xử lý giúp tôi những chuyện gì tôi không làm được. Winston, ôm em, hôn em, khiến em sung sướng. Han, cách chương.